Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2454, Cá chép tinh, 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Bùi Kiều Nhân trừng lớn mắt, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt nói. Không có khả năng, phò mã làm sao có thể, hắn làm sao có thể bỏ lại ta một người liền đi đây, không, hắn làm sao lại chết đâu, không quản Bùi Kiều Nhân có tin hay không, Từ Hy chết rồi, về sau mấy ngày, nàng bạch khuôn mặt, mặt không hề cảm xúc vì Từ Hy làm tang lễ, đợi đến Từ Hy hạ táng về sau, nàng đưa tới tâm phúc, truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất. Đi, đem tất cả cầm lý thần miếu cho bản cung nền, điện hạ, cái này, thế nào, bản cung lời nói cũng không có thể nghe sao. Cầm lý thần miếu là bản cung xây, bản cung muốn nện liền nện, còn cần kiêng kỵ cái gì? Các người nếu là không muốn sống, có thể không đi, đúng, điện hạ, thuộc hạ lập tức liền đi. Cùng ngày, Bùi Kiều Nhân tâm phúc, đem trong kinh thành bên ngoài cầm lý thần miếu nện, dẫn tới vô số người phẫn nộ. Về sau có người nghe nói là phò mã trúng độc, Bùi Kiều Nhân đi cầu cầm lý đại thần, đoán chừng là cầm lý đại thần không có cho phò mã giải độc, khiến cho Bùi Kiều Nhân ghi hận. Hiện tại phò mã chết rồi, nàng mới phẫn nộ muốn nện miếu, nhất định nàng không thành tâm. Ta thờ phụng cầm lý đại thần nhiều năm, trừ đưa ra những cái kia ý nghĩ háo huyền yêu cầu, mặt khác đều linh nghiệm, cầm lý đại thần là không giống, nàng sẽ không vô duyên vô cớ cho ngươi chỗ tốt. Mà là sẽ chỉ dẫn ngươi đi hướng chính xác phương hướng, nàng rất linh nghiệm nhưng thật ra là một loại may mắn chúc phúc. Ví dụ như, đi ra ngoài ở bên ngoài, ta luôn luôn lo lắng nhà ta cái kia gặp phải sơn tặc, vì lẽ đó nhiều lần đều đi gặp cầm lý đại thần, thành tâm thành ý bái. Cho tới bây giờ, ta cái kia thật không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Dù cho thật gặp phải sơn tặc, hắn luôn luôn có khả năng may mắn trốn qua. Cái này phải chính là, cầm lý đại thần công lao sao? Phò mã trúng độc, nghe nói mời thiên hạ thần y, đều không có cấp cứu trở về, đó căn bản không trách cầm lý đại thần a. Đúng a, nhớ kỹ trước đây thật lâu, ta đi bái cầm lý đại thần ban thưởng điểm thần thủy cho nhà ta hài tử chữa bệnh, đại thần nói với ta là, có bệnh liền muốn xem đại phu, cuối cùng trả lại cho ta giới thiệu một vị nhân từ tâm, y thuật tốt đại phu, cái kia thuốc 2-3 tỷ đi xuống, liền gặp hiệu quả. Nhà ta cái kia con non, bây giờ thân thể cường tráng không được đâu, ai bảo nàng là thiên tử chi nữ, đương kim được sủng ái nhất công chúa đâu, đúng vậy a, chúng ta cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể vụng trộm nghị luận vài câu, ngẫm lại ta vẫn là cảm thấy tức giận, mặc dù cầm lý đại thần miếu thờ bị nện, nhưng nàng mãi mãi cũng sống ở ta trong nội tâm, ta tin còn là nàng, miếu không có, chúng ta chẳng lẽ liền không thể cung phụng tượng thần sao, liền cùng bái Bồ Tát đồng dạng. Còn không phải như vậy. Lần này công chúa xúc phạm chúng nổ, hoàng đế cũng không thể phái người từng nhà đến điều tra a. Ân, cứ như vậy làm, chúng ta liền tại trong nhà bái cầm lý đại thần. Bùi Kiều Nhân tuyệt đối không ngờ rằng, một lần nện miếu hành động, khiến cho bách tính đối nàng cái này công chúa sinh ra lời oán giận, mà đường quả tổn thất 3.000 thần miếu, lại nhiều từng nhà cung phụng tượng thần, tín ngưỡng chi lực so lúc trước chỉ nhiều không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là thành tâm bái nàng người, tượng thần lên đều sẽ sinh ra một vòng ý thức. Những này ý thức đều là đã từng 3.000 trong thần miếu. Tạm thời ở lại ý thức tại nhà này tượng thần ở lại một hồi, tại nhà kia ở lại một hồi, dần già, liền sinh mới ý thức đi ra. Tục ngữ nói, trên mặt đất một năm, trên trời một ngày, trên mặt đất qua hơn mấy tháng, đường quả đã đến thiên giới. Kỳ thật tại qua gần nửa ngày bộ dáng. Cách chương.